Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, canh 2, nhị hợp nhất, một cái đồng học an ủi nói, địch nhân quá cường, bên kia cuối cùng một bổng tuyển thủ thư trường. Bởi vì bọn họ ban tiền tam cá nhân nguyên nhân, lạc hậu ngươi đặc biệt nhiều, nhưng là nháy mắt liền theo kịp, tốc độ quả thực cùng phi giống nhau. Người biết không, kia tốc độ quả thực quá nhanh, lần này đệ nhị danh, chúng ta thua không oan, chỉ có thể nói bọn họ ban vận khí tương đối hảo. Mới có thư trường như vậy tuyển thủ, nam sinh ngơ ngác nghe bên tai các bạn học nói. Cái gì, cái kia thiếu niên ở lạc hậu như vậy nhiều dưới tình huống. Đuổi theo, còn phải tới rồi đệ nhất, đây là cỡ nào hoảng sợ tốc độ. Hắn ngày hôm qua tham gia nhảy xa thi đấu, thành tích cùng kỷ lục thế giới. Nam sinh nghe được lời này càng là kinh ngạc đến không biết nói cái gì đó. Ngày hôm qua đại gia nói nhảy xa cùng thế giới ký lục minh tinh tuyển thủ chính là hắn. Không chỉ có nhảy xa cường, ngay cả chạy bộ cũng như vậy cường. Này thật là người sao? Thư trường lười biếng lười đứng, tiếp nhận bên người nữ sinh đưa qua thủy. Uống một ngụm, ôn nhu cười cười, tầm mắt quét về phía đứng ở các nàng mặt sau Từ Hạo. Trong ánh mắt hiện lên ý vị không rõ ý cười, Từ Hạo nhận thấy được Thư Trừng ánh mắt, ngẩng đầu, thu liễm hạ trên mặt âm trầm, cũng mang lên ý cười. Bốn mắt nhìn nhau, thiếu niên cùng mấy nữ sinh tùy ý hàn huyên vài câu. Một tay cắm ở túi quần, chiều Từ Hạo không nhanh không chậm đi qua, trải qua Từ Hạo bên người thời điểm. Thư Trừng nhẹ nhàng nói một câu, hy vọng ngươi có thể chơi điểm hảo ngoạn, lười biếng lười tiếng nói theo phong phiêu như Từ Hạo. Trong tai, Thư Trừng nhướng mày mắt mang hài hước, Từ Hạo cố ý lựa chọn người như vậy làm nàng tiếp sức tái đối tượng hợp tác. Này không phải hấu người sao? Nhảy xa thi đấu qua đi, đại gia đối nàng chạy bộ thành tích cũng thập phần chờ mong. Nếu thua, nhưng chính là cho người ta gia tăng cười liêu đâu. Từ Hạo âm trầm hạ mặt, cười lạnh một tiếng, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút có thể được ý tới khi nào. Thư Trừng hơi hơi híp híp mắt, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, khóe miệng độ cung càng sâu, thích nhất hảo chơi lại kích thích sự tình đương nhiên muốn càng tốt chơi càng tốt, hai người giao phong gần là trong nháy mắt, sau đó hai người liền sai khai. Từng người rời đi, lớp học đồng học cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Ba lượng cái đồng học quay chung quanh Thư Trừng, hoa, không nghĩ tới ngươi chạy bộ cũng như vậy cường. Lời nói thật nói cho ta đi, ngươi là ngoại tinh tới. Bằng không như thế nào như vậy toàn năng. Thư Trừng, ngoặc kép, ngoại tinh, ngô, miễn miễn cưỡng cưỡng tính đi. Ngươi là thượng đế thân nhi tử đi. Thư Trừng, ngoặc kép, thượng đế. Cái kia lão nhân lớn lên sao xấu, sao có thể là ta thân cha, có thể nói cho một chút có cái gì là ngươi không biết sao. Thư Trừng, ngoặc kép, có cái gì sẽ không, có sao, ta sẽ nói cho ngươi chủ nghệ kỹ năng ta còn không có thắp sáng sao. Ta có thể sao, nam thần sẽ không sinh hài tử, ngoặc kép, Thư Trừng khóe miệng vừa kéo, nếu là nói cho bọn họ ta sẽ sinh hài tử. Sẽ thế nào, nam thần, ngươi buổi chiều có 3000 mễ trường bao ra, giao cái đế bái, ngươi liền nói, ngươi có phải hay không trường bao cũng rất mạnh. Thư Trừng cười cười, ngoặc kép, ai, nam thần đừng không nói lời nào a, liền nói cho chúng ta biết đi. Rất tò mò nói, ai, nam thần, ngươi làm gì đi rồi. Thư Trừng khóe miệng ngậm một mạt mê người ý cười, đôi tay cắm ở trong túi. Xoay người về phía trước đi, một tay mang lên tai nghe, Từ Hạo đánh một chiếc điện thoại, tiếng nói nhàn nhạt, uy, như thế nào? Tìm anh em chuyện gì? Muốn kia đồ vật sao? Bên kia giọng nam có chút thô ếch, anh em, kia đồ vật ngươi còn có sao? Từ Hạo đè thấp tiếng nói hỏi, điện thoại bên kia nam nhân cười cười, có, đương nhiên là có, anh em ngươi muốn nhiều ít. Từ Hạo gợi lên khóe môi, tiếng nói mang theo âm hận hương vị, nhiều một ít cho thỏa đáng, này giá cả. Đối diện nam nhân hắc hắc cười hai tiếng, vẫn là giống như trước đây. Ta có tiền, Từ Hạo mặt âm trầm, nắm tay khẩn nắm chặt, ngươi chỉ cần cấp đồ vật liền hảo, nam nhân lại cười. Đương nhiên, Từ Hạo cắt đứt điện thoại, trong đầu hồi tưởng khởi thiếu niên kia khiêu khích tươi cười. Cười lạnh một tiếng, ta đảo muốn nhìn một chút là ai có thể đủ cười đến cuối cùng. Đúng vậy, ta cũng muốn nhìn một chút ai có thể cười đến cuối cùng, Thư Trừng lười biếng lười tiếng nói bay. Vào Từ Hạo trong tai, Từ Hạo mở to hai mắt nhìn, đen nhánh con người nhìn quét một chút bốn phía, không có người, chẳng lẽ là bởi vì vừa mới hắn quá khẩn trương cho nên mới xuất hiện ảo giác. Từ Hạo cẩn thận quan sát một chút bốn phía, đều không có phát hiện có người tung tích, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn phía không trung, hy vọng là ảo giác đi, đây là một giấc mộng đi. Mấy ngày này phát sinh hết thảy đều là mộng đi. Tuy rằng trong mộng hắn là chật vật, nhưng là lập tức, liền có thể như vậy chật vật kết thúc. Từ Hạo rốt cuộc giơ lên khóe miệng. Thư Trừng, ngươi đắc ý không được lâu lắm. Thẳng đến Từ Hạo rời đi, Thư Trừng mới từ chỗ tối đi ra. Áo khoác ở trong gió hơi hơi nhộn nhào, nàng khóe miệng như cũ là bĩ bĩ tươi cười. Ảo giác, mộng sao? Thư Trừng đào một viên kẹo que để ở trong miệng. Từ Hạo, nếu ngươi cảm thấy đây là mộng nói, như vậy ngươi liền vẫn luôn sống ở trong mộng. Hơn nữa cái này mộng là ác mộng đâu. Thư Trừng ngậm đường, khóe miệng hoảng một mạt cười nhạt, đôi tay cắm bên ngoài bộ trong túi. Màu đen tóc ngắn hơi hơi có chút hỗn độn, có vẻ tà định giã tính. Mạch Đường cũng nhìn Từ Hạo rời đi phương hướng. Thư ca, Từ Hạo nói đồ vật. Sẽ là thứ gì, hắn đã phát hiện ta đi theo ngài sao? Thư Trừng ngậm đường, không chút để ý gật gật đầu. Mạch Đường sửng sốt, ai, Thư ca, người như thế nào như vậy lạnh nhạt? Thư Trừng trợn trắng mắt, Thư ca, ngài như vậy sẽ không có bằng hữu. Sẽ không có bằng hữu. Sao lại có thể như vậy lạnh nhạt? Hắc hắc, Thư ca, ngài có phải hay không đã có ý tưởng? Thư Trừng đối với hắn cười cười. Không nói lời nào, Thư ca, ngài anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, tiên trí ở thiên, dũng mãnh phi thường tại thượng, anh minh thần võ, trí lực phi phàm, tuệ như khổng minh, lực như hạng võ, bách chiến bách thắng, không một bại tích, ngọc thụ lâm phong, không gì làm không được, không chỗ nào không làm, trăm chiến trăm thần, không một bại tích, quả thực là không người có thể đạt được. Thiên hạ sông nước thu hết lòng bàn chân, cùng ta đồng cảm người hơn 1000 thượng trăm, tiểu đệ ta đối ngài sùng bái chi tình giống như nước sông cuồn cuộn chi liên miên không dứt. Ngài liền cùng tiểu nhân ta nói bái. Đúng rồi, Thư Trừng đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt tà tứ độ cung. Vẫn luôn đã quên cùng ngươi nói không chỗ nào không làm là nghĩa xấu, Mạch Đường sửng sốt. Ách, không chỗ nào không làm là nghĩa xấu sao? Kia không phải không chuyện ác nào không làm sao. Thư Trừng ngậm kẹo que, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Không có văn hóa liền nhiều nhìn xem thư. Đến lúc đó đi ra ngoài nhiều mất mặt a. Ngoặc kép, hết chương.